Đúng rồi, nếu là cùng một vụ án thì các anh có thử điều tra xem Tà Liên và cái xác cô gái phân hủy kia có quan hệ gì hay không? Trần Thị Vũ hỏi. Điều tra viên lắc đầu. Thứ nhất, đến giờ vẫn chưa tìm được thân phận cái xác phân hủy ấy. Chưa xác định được thân phận thì chẳng thể điều tra ra quan hệ giữa họ. Nhưng chúng tôi đã điều tra và xác nhận Tà Liên cùng Đỗ Châu chắc chắn không có bất cứ liên hệ qua lại nào. Thứ hai, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm loại trừ các đồng nghiệp, bạn học, người thân, người quen là nữ giới của Tà Liên. Cũng không tìm được người phụ nữ mất tích nào phù hợp với điều kiện. Tóm lại, vẫn chưa có căn cứ chứng minh hai người phụ nữ quen biết nhau. Liệu có phải đó là bạn thân giấu mặt của Tà Liên không? Trần Thị Vũ hỏi. Và trong nửa tháng này, Tà Liên đều ở nhà của bạn đó. Chuyện này khó nói lắm, điều tra viên đáp. Dù sao không điều tra ra cũng chẳng có nghĩa là không có. Việc điều tra quan hệ xã hội mới khi chính xác 100% đâu. Tôi trầm tư một hồi nói. Vậy đã tìm thấy anh chàng Weibo chưa? Vừa mới điều tra ra và đã phái người đi bắt rồi. Có lẽ sẽ đưa thẳng đến đội cảnh sát hình sự số 2 phụ trách khu vực này để tiến hành thẩm vấn bất ngờ. Các anh có muốn đi xem thử không? Điều tra viên đáp. Tôi gật đầu. Đi xem một chút đi. Khi chúng tôi đến cửa đội cảnh sát hình sự số 2, xe cảnh sát áp giải anh chàng Weibo cũng vừa tới nơi. Anh chàng Weibo mặt đầy hoảng sợ bị hai vị cảnh sát dân sự dẫn xuống xe. Người đàn ông này trông trắng trẻo sạch sẽ, hơn 30 tuổi, ăn mặc cũng không tầm thường. Nhìn từ biểu cảm trên khuôn mặt thì không giống kẻ sát nhân bị lôi ra ánh sáng lắm. Không phải ung dung lạnh lùng hay hối hận, đó là vẻ mặt mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì. Quen người này chứ? Điều tra viên ném ảnh hồ sơ của Tà Liên lên bàn thẩm vấn. Anh chàng Weibo dướn đầu nhìn rồi đáp. Không biết. Tổng giám đốc kinh doanh của công ty Nhất Luân ở thành phố Hoài Giang, Tà Liên. Điều tra viên gợi ý. Ngài cảnh sát à, thực sự là tôi không biết. Anh chàng Weibo bày ra vẻ mặt cầu xin. Tôi chưa bao giờ đến thành phố Hoài Giang. Chúng tôi đã thấy trong lịch sử trò chuyện trên WeChat. Anh còn muốn chối cãi sao? Điều tra viên nói. Tên Weibo của cô ấy là Nhan Như Ngọc 1985. Tôi thầm khen ngợi khả năng nói dối như thật của điều tra viên. Ồ ồ ồ, là Tiểu Ngọc à? Anh chàng Weibo lại ngó đầu nhìn tấm ảnh hồ sơ trên bàn thẩm vấn. Hình này trông không giống mà. Nói đi, anh và cô ấy có quan hệ thế nào? Điều tra viên hỏi. Anh chàng Weibo liếm môi rồi đáp. Thì là bạn bè bình thường, mà cũng chẳng coi là bạn bè được. Chỉ là bạn trên mạng mà thôi. Bạn trên mạng ư? Điều tra viên lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu chỉ là bạn trên mạng thì chúng tôi nghi ngờ anh giết cô ấy làm gì. Chúng tôi ở ngoài phòng thẩm vấn cũng có thể cảm thấy dường như anh chàng Weibo đang sợ dựng tóc gáy. Phịch một tiếng, anh ta quỳ mọp xuống sàn. Tôi bị oan, chỉ là hẹn soạc thôi. Tôi làm sao, tôi thật sự không phải tôi mà. Chú thích, hẹn soạc. Đây là một từ lóng của cư dân mạng Trung Quốc, được sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội. Từ này có nghĩa là hai người quen nhau trên mạng, sau đó hẹn nhau đi khách sạn quan hệ. Đại Bảo đứng bên cạnh tôi thấp giọng hỏi. Hẹn soạc là gì? Tôi thổi cho Đại Bảo một cú cùi trò, bắt cậu ta phải im miệng. Trần Thị Vũ cũng thì thầm. Anh ta không phải kẻ giết người đâu. Tôi liếc nhìn Trần Thị Vũ, con bé kỳ cục này mới tích lũy được một năm kinh nghiệm mà cứ đoan bừa vậy hả? Điều tra viên đỡ anh chàng Weibo về chỗ. Anh hãy thành thật khai báo đi. Thật mà, tôi chỉ cùng cô ấy qua đêm vào đúng hôm giao thừa thôi. Anh chàng Weibo nói. Các anh có thể điều tra ở khách sạn Út Sicily. Nhưng tại sao trước đó họ không tìm được hồ sơ lưu trú của Tà Liên? Lâm Đào hỏi. Tôi nói, Thật ra việc này cũng không thể ghi hết vào sổ sách, vì khách sạn cũng không biết phòng chỉ có một người hay còn người khác ở cùng nữa. Nếu Tả Liên không muốn để lại chứng cứ, không đăng ký chứng minh thư của mình, chỉ dùng chứng minh của người đàn ông kia đăng ký thuê phòng, thì làm sao cảnh sát tra ra được? Vậy chỉ cần xem camera giám sát là được rồi mà, Trần Thị Vũ nói. Tôi lắc đầu đáp. Cách đây không lâu, qua một vụ án tôi biết được rằng camera ở khách sạn 5 sao chỉ tự động lưu lại video trong vòng từ 1 đến 2 tuần. Bây giờ đã qua 2 tháng rồi, có thể điều tra được gì chứ? Nhưng sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngọc nói là phải đi về, không thì không kịp gì đó, anh chàng quay bồ nói tiếp. Sau đó chúng tôi chia tay, ngay tại khách sạn, không nói gì nữa cả. Chuyện khác thật sự là tôi hoàn toàn không biết. Anh ta không có nói dối, Trần Thị Vũ nói. Như lời anh ta kể thì kế hoạch ban đầu của Tản Liên hẳn là ở qua đêm giao thừa bên anh ta, sáng hôm sau chạy về Hoài Giang, rồi lại từ Hoài Giang lái xe đi Nam Giang đón Tiểu Nhất Luân. Nhưng không biết cuối cùng chuyện gì đã cắt đứt kế hoạch của cô ấy. Tôi nói, hơn nữa vì sao cô ấy mất tích lâu như vậy rồi mới tử vong? Chẳng lẽ còn tình nhân khác hay sao? Dù gì cũng là người có tiền mà, hay là bị bắt cóc, Lâm Đào nói. Nhưng Tiêu Nhất Luân cũng không nhận được điện thoại đòi tiền chuộc. Tôi đáp, nếu vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà bọn cướp không thể lấy được phương thức liên lạc với Tiêu Nhất Luân thì sao? Lâm Đào nói. Hoặc là Tiêu Nhất Luân biết chuyện nhưng ông ta không nói ra chẳng hạn. Có lý, bước tiếp theo phải thử điều tra Tiêu Nhất Luân. Tôi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Hết rồi hả? Điều tra viên vẫn đang nghiêm nghị hỏi. Hết thật mà, các anh đừng cho vợ tôi biết có được không? Anh chàng quay bồ so vai, nghiêng người về phía trước, hai bàn tay lồng vào nhau, đặt giữa hai chân. Anh ta đang nói dối, không khai báo toàn bộ. Trần Thị Vũ trực tiếp cầm micro lên nói. Anh chàng quay bồ nghe thấy câu nói của cô ấy, liền bàng hoàng kinh ngạc. Điều tra viên nhìn gã chòng chọc. Tôi thật sự đã khai hết rồi, anh chàng quay bồ khăng khăng. Có phải anh cho rằng chúng tôi không đủ chứng cứ để bắt giữ anh không? Điều tra viên nói. Sau khi qua đêm cùng anh, nạn nhân mất tích bí ẩn, hơn 2 tháng sau tìm thấy thi thể bị bỏ ở công viên Vành Đai, thành phố. Trong khoảng thời gian đó cô ấy bật vô âm tín. Vậy chúng tôi có đủ lý do bắt anh chưa? Nhưng tôi bị oan mà, anh chàng quay bồ tỏ ra uất ức. Anh đang ép tôi phải dùng đến máy phát hiện nói dối sao? Điều tra viên nói. Hồi lâu sau, anh chàng quay bồ cúi đầu. Được rồi, tôi nói. Thật ra đúng là còn một chi tiết nhỏ. Sau khi tôi và Tà Liên chia tay chưa được một tiếng đồng hồ, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại ẩn danh, là giọng một người đàn ông, nghe rất kỳ quái, giống như được nói qua máy đổi giọng mà chúng ta vẫn thấy trên tivi. Kẻ đó nói rằng hắn đang nắm giữ chứng cứ, biết tôi thuê phòng tại Út Sicily, nên tôi phải nghe lời hắn, không thì sẽ gọi điện cho vợ tôi. Vì trước đó tôi nói dối vợ là đêm giao thừa mình phải đi công tác, nên nếu kẻ đó đem chuyện này kể cho vợ tôi thì tôi xong đời. Vậy số điện thoại là gì? Hắn gọi điện cho anh để đòi tiền sao? Điều tra viên hỏi tới. Anh chàng quay bồ lắc đầu. Số điện thoại đó là một dãy số dài, không phải số điện thoại bình thường. Kẻ đó rất kỳ lạ. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ tống tiền tôi, nhưng hắn không làm thế. Hắn nói, nếu không muốn vợ mày biết thì ngoan ngoãn giao ra tài khoản WeChat của người phụ nữ ngủ với mày. Thì ra hắn muốn số tài khoản WeChat của Tiểu Ngọc. Vậy mà hao tổn tâm trí đến thế cơ đấy. Tôi cảm thấy để hắn biết số WeChat của Tiểu Ngọc cũng chẳng có vấn đề gì, liền nói cho hắn. Sau đó tôi còn lo lắng hoảng sợ mất 2 ngày, nhưng người đó không liên lạc lại với tôi nữa. Tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng rồi, lúc nãy nghe các anh nói như vậy, tôi nghĩ chắc chắn là kẻ đó giết Tiểu Ngọc. Các anh mau bắt hắn đi. Làm sao bắt được hắn đây? Anh có thông tin gì khác về hắn không? Điều tra viên hỏi. Anh chàng quay bồ lắc đầu. là dùng trạm phát tín hiệu thông tin giả, Hàn Lượng nói. Hiện nay bọn lừa đảo rất hay dùng cách này để giở trò. Toàn bộ số điện thoại đều là giả, không thể tra ra được gì. Điều tôi quan tâm là tại sao lúc này Long Vũ lại biết anh ta còn chuyện giấu giếm. Tôi hỏi Trần Thị Vũ. Có gì lạ đâu, tôi từng học tâm lý tội phạm mà. Trần Thị Vũ thở ở đáp. Tôi nói, tôi cũng học, nhưng sao tôi không phát hiện ra anh ta không khai hết. Tôi học Đại học Cảnh sát khoa điều tra, nhưng chuyên ngành là tâm lý học tội phạm, Trần Thị Vũ nói. Ba tôi chưa đề cập với các anh à? Mấy người chúng tôi đều lắc đầu. Trần Thị Vũ tự hào nói, tôi là học trò cưng của thầy Lee Michael, chuyên gia tâm lý học tội phạm. Còn là học sinh gương mẫu của thầy Khương Chấn Vũ, chuyên gia vi phản ứng nữa. Dựa theo lý thuyết của thầy Lý, người đàn ông kia có tính cách thân xã hội. Loại người này thường dễ dàng biểu lộ tình trạng tâm lý của mình qua cử chỉ hành vi. Kết hợp với lý thuyết vi phản ứng của thầy Khương, sẽ thấy anh ta rời tầm mắt đi chỗ khác, thân thể ngửa ra sau, hít sâu một hơi. Đây đều thuộc loại phản ứng trốn chạy, cho thấy nỗi sợ hãi và bất an trong lòng. Đồng thời người này lồng tay lại bảo hộ trước ngực, nghiêng người về phía trước, chứng tỏ có phản ứng bảo vệ, tức là anh ta đang sợ hãi bất an và bảo vệ một bí mật trong lòng. Cô giỏi thật đấy, tôi giơ ngón tay cái về phía Trần Thị Vũ. Điều tra viên mở cửa phòng thẩm vấn đi ra. Có lẽ anh ta không dám nói dối nữa đâu, một lát liền phải thả người. Tôi gật đầu, điều tra viên nói tiếp. Hiện giờ điều cần quan tâm chính là kẻ gọi điện thoại thần bí này rốt cuộc muốn biết số WeChat của Tà Liên để làm gì. Tống tiền, tôi nói. Vì bị tống tiền nên Tà Liên lựa chọn mất tích ư? Điều tra viên nghi ngờ. Chuyện này nghe không hợp lý. Chưa biết chừng vì sợ phát hiện ra chuyện gian xíu nên cô ấy vẫn trốn ở nhà nạn nhân thứ nhất, nghĩ cách để thỏa mãn điều kiện của kẻ tống tiền chẳng hạn, Trần Thị Vũ nói. Kết quả không biết do đâu mà hai người liên tiếp tử vong ngoài ý muốn. Đây có thể là khả năng lớn nhất giải thích được hết những chuyện trước đó. Không hẳn, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, Đại Bảo nói. Vì suy đoán của cô không có mặt Đỗ Châu. Sao tôi vẫn cảm thấy Đỗ Châu là hung thủ nhỉ? Lâm Đào nói. Bất kể là vì chuyện gì, điều tra WeChat của Tà Liên là đúng rồi, tôi nói. Nếu tìm được số WeChat của kẻ thần bí kia cùng ý đồ của hắn thì sẽ ra hết vấn đề thôi. Điều tra viên gật đầu. Tuy rất khó khăn, nhưng chúng ta phải xin được giấy phép xem lịch sử WeChat của Tà Liên. Nhưng các anh phải cho tôi 2 ngày nữa. Phần thứ tư. Thẩm vấn Hạ Mạt và thợ làm quan tài có đem lại kết quả đột phá không? Chúng tôi lại quay về tổ chuyên án vụ quan tài ma thuật. Điều tra viên lắc đầu. Họ luôn nói mình không biết gì hết, cho nên khi hết thời gian tạm giữ, chúng tôi chỉ có thể thả người. Trong quan tài nhà họ có thêm một thi thể, vậy mà họ không biết gì à? Lâm Đào hỏi. Điều tra viên cười. Dù sao phần mộ nằm bên ngoài như thế, nếu có kẻ đào mộ ra, đặt thi thể vào rồi lại đắp lại như cũ thì cũng hiểu được mà. Bây giờ chúng ta không có chút chứng cứ nào nên chẳng xin thêm thời gian tạm giữ được. Chẳng phải có thể so sánh ADN của thai nhi với ADN của hai người bọn họ sao? Tôi hỏi. Điều tra viên đáp. Đã so sánh rồi, không liên quan đến hai người họ, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng chiếc quan tài ma thuật kia, chẳng lẽ không chỉ có mình ông thợ đóng quan tài biết cách mở sao? Tôi hỏi. Điều tra viên lắc đầu. Thật ra nói thì kỳ bí, chứ nguyên lý thực tế lại đơn giản. Nắp quan tài được khống chế độ chặt lỏng bằng một cái chốt bí mật. Mấy đời nhà ông thợ ấy đều làm quan tài ở thôn này, trong phạm vi mấy chục cây số quanh đây. Cứ nhà ai có tang lễ là sẽ tìm đến ông ta. Ông ta chỉ phụ trách làm quan tài chứ không lo chuyện nhập quan. Cho nên bí kíp đóng mở quan tài này thì người dân quanh thôn đều biết, chỉ người ngoài như chúng ta mới thấy điều này kỳ diệu mà thôi. Tôi thì không quá lấy làm lạ, Hàn Lượng nói. Việc trong quan tài có thêm một thi thể còn kỳ diệu hơn.

Anh không phải nhát gan mà là anh có bóng ma trong lòng. Trần Thị Vũ trầm mặc một chút nói. Chuyện này cũng đúng. Lâm Đào ấp a ấp úng. Hồi nhỏ anh từng bị dọa đến khiếp sợ. Vậy anh sợ ma sợ tối như thế thì dẫn con gái nhà người ta đi hẹn hò thế nào? Trần Thị Vũ khẽ khàng hỏi. Trời đất ạ, là Trần Thị Vũ vừa đặt câu hỏi ấy sao? Tôi kinh ngạc. Không hẹn hò, anh đã bao giờ hẹn hò với ai đâu. Lâm Đào cũng thẳng thắn thành thật. Nói dối. Trần Thị Vũ khinh thường. Anh đẹp trai như thế còn không đi tán gái. Chỉ là anh không biết làm thế nào để ở bên các cô ấy mà thôi. Lâm Đào tiếp tục tâm sự thật lòng. Được, không nói đến chuyện này nữa. Tiếp đó là tiếng Trần Thị Vũ cầm tập hồ sơ. Đây là biên bản hỏi cung của vụ án này. Ồ, thật sự đến thế này cơ à? Lâm Đào thốt lên. Một chồng hai vợ, cuộc chiến trốn thâm cung. Trần Thị Vũ im lặng, có lẽ đang đợi Lâm Đào xem xong. Lát sau cô mới nói. À, nếu anh hứng thú thì có thể kể chuyện hồi anh còn bé cho em biết. Có khi em lại giúp anh thoát khỏi bóng ma trong lòng đấy. Ngay lúc này anh cũng có thể kể cho em nghe, Lâm Đào nói. Trần Thị Vũ cười. Bây giờ thì đừng, có người đang nghe lén. Tôi thầm kêu không ổn rồi, chuẩn bị ra mặt. Em xem, vụ án một chồng hai vợ này sao lại giống chuyên án chiếc nhẫn thế nhỉ? Rõ ràng điểm chú ý của Lâm Đào không phải đề nghị giúp đỡ tâm lý của Trần Thị Vũ hay có người nghe lén, mà cậu ta đang suy nghĩ đến vụ án. Ý anh là Đỗ Châu và hai cái xác phụ nữ kia sao? Trần Thị Vũ hỏi. Không, không thể. Đỗ Châu không có khả năng này, mà cũng chẳng đủ điều kiện. Đại Bảo bỗng bước ra từ buồng vệ sinh của phòng bệnh. Tôi cũng mở cửa đi vào, nghi bụng chúng tôi là cái tổ khám nghiệm kiểu gì đây? Gặp chuyện hay là bày đủ trò nghe lén chứ?